Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua và cái miệng quạ đen của anh ta hôm nay nói thầm luật ngôn không thích mình mà trở nên buồn bực. Cho nên, tựa như muốn phát tiết cơn phẫn nộ, cô ái đột nhiên xoay người lại đi đến bên Lâm Trình, hai mắt trừng lớn, giống lên. Tôi mới không ủng hộ, tôi sẽ mắng té tát vào mặt cô ta. Thật không biết tự trọng, không biết e thẹn. Đã vậy, nếu có xảy ra quan hệ mà tên đàn ông cặn bã kia phủi bỏ trách nhiệm, thì cũng chính là do cô ta tự làm tự chịu. Giống xong, tâm tình quả thực quá thoải mái. Có điều nhìn sang sắc mặt âm u của Lâm Trình, cô ái sửng sốt, giọng điệu bỗng thấp đi. Nhưng vẫn không hề mất vẻ kiêu ngạo của mình. Tôi cũng không phải cố ý uống rượu, bình thường tôi chỉ uống một ly là đầu đã choáng váng. Chỉ là choáng váng mà thôi, căn bản ra không say. Ai biết được tối hôm qua tôi uống hết một ly lại chẳng thấy gì, cho nên đánh bạo uống thêm ly thứ hai, sau đó mọi chuyện là như vậy đó. Nói xong cô xoay mình lại, ngữ khí có chút ủy khuất. Coi như học được một sàng khôn, về sau cùng lắm tôi không uống rượu nữa là được chứ gì. Thì ra không phải cô ấy cố ý uống say. Tối hôm qua, Lâm Trình đã nghĩ. Cứ theo cách của cô thì tuyệt đối sẽ không làm mà không dám chịu trách nhiệm. Hiện tại cô nói như vậy, anh cũng yên tâm, khóe miệng bất giác hơi cong lên. Thật sự, anh thật sự rất sợ hãi cô phải chịu tổn thương. Thật sự, anh thật sự sợ hãi. Cho dù đó chỉ là một chút, cũng sẽ khiến anh đau lòng không thôi. Bữa sáng là bữa ăn cực kỳ quan trọng, thấy cô tùy tiện chỉ ăn được vài miếng. Anh đang nghĩ xem nên lấy lý do gì để gọi cô lại ăn xong bữa sáng, thì không nghĩ tới cô lại xoay người lại, còn cười híp mắt với anh. Có điều, nụ cười kia của cô cũng chỉ là nụ cười, ngoài cười mà trong không cười. Lâm ca ca, anh còn nhớ cô gái chân sân thượng ở quảng trường SN ngày hôm trước chứ? Chính anh đã hứa với người ta là sẽ làm cho tên cặn bã hôm nay không thể kết hôn được đó. Nhớ rồi. Lâm Trình gật đầu, rồi sau đó đột nhiên chia chìa sang phần bữa sáng của cô trên bàn. Ăn hết chỗ đó đi, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện đó. Khi nhờ vả người ta thì nhất định sẽ phải nghe lời người ta. Cô ái làm bộ cười ra lả. Đồ ăn do Lâm ca tự tay nấu làm nha. Đồ ăn do Lâm ca ca tự tay nấu ngon như vậy, đương nhiên tôi sẽ ăn hết. Nhìn cô ái không cam lòng nhưng vẫn cố làm bộ ngoan ngoãn mà ngồi xuống bàn đối diện để bắt đầu ăn cơm. Lâm Trình cười tươi. Cô ái là người không mang thù, không hẹp hòi, sống rất khoáng. Ở chung một chỗ với cô quả thực rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Hơn nữa thỉnh thoảng được nhìn bộ dạng thẹn thùng, không được tự nhiên của cô dường như cũng là một chuyện thực hạnh phúc đối với anh vậy. Chào buổi sáng, Cố Tổng. Cố Tổng buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng mọi người. Cố ái chào mọi người trong công ty, bước chân đôi giày cao gót 15 phân đi vào trong phòng làm việc của mình, nhanh nhẹn cởi áo khoác treo lên giá, rồi sau đó ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu công việc của một ngày mới. Văn phòng của cô trang hoàng theo phong cách châu Âu, có một cửa sổ thủy tinh thật lớn nhìn ra ngoài trời, sáng sủa mà quang đãng. Ánh mặt trời chiếu vào, làm cho căn phòng thực ấm áp. Trên bàn đặt một bức ảnh nhỏ, cô và ba chụp chung. Cố ái cầm bức ảnh lên, ngắm nhìn ba. Cái mũi đột nhiên cay cay. Ba cô vẫn còn trẻ như vậy, ông trời sao lại để cho ba cô đi sớm vậy chứ? Nhân sinh vẫn luôn thay đổi thất thường. Vuốt ve ảnh chụp của ba, cô tự nhủ với chính mình. Khi làm việc, nhất định phải nâng cao tinh thần thật hăng hái, giúp cho việc kinh doanh của tập đoàn, Ái Diệu đạt hiệu quả tốt nhất. Nghiêm túc lật sang bảng thống kê kết quả kinh doanh của các chi nhánh trong thời gian gần đây. Cố ái nhíu mày, những tháng vừa rồi kết quả kinh doanh thế nhưng lại giảm một chút. Gạt chồng tài liệu trên bàn sang một bên, cố ái đứng dậy, cô muốn đi thị sát, thương trường thực tế. Nhìn xem gần đây tất cả mọi người đã làm việc như thế nào. Nhưng khi cô vừa đứng lên, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Đành ngồi xuống một lần nữa, nói một tiếng mời vào, liền thấy chú hai của cô đẩy cửa đi vào. Chú hai. Vừa nhìn thấy chú mình, trong lòng cô ái lập tức cảm thấy thoải mái. Chú hai của cô còn chiều chuộng yêu thương cô hơn cả ba của mình. Hơn nữa trước mắt cô có thể thuận lợi giữ công ty trong tay nhà mình đều là nhờ có sự giúp đỡ của chú. Cho nên đối với chú hai, cô vẫn vô cùng thân thiết mà an tâm. Cháu đang chuẩn bị đi khảo sát thị trường, không hiểu sao dạo này tập đoàn của chúng ta lại kinh doanh kém đi so với trước kia. Chú hai của cô tuy rằng đã gần 50, nhưng nhìn qua cũng phải trẻ hơn nhiều 10 tuổi. Cũng nhờ chú chăm sóc bản thân không tệ, nhưng chủ yếu là do chú rất thích cười. Chú hai vẫn thường nói, cười một cái trẻ thêm 10 tuổi. Nghe cô ái muốn đi thị sát, ông liền mỉm cười gật đầu. Để chú bảo quản lý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net